Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 99, khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải con dẫn người tới sao? Giáo sư Niên nói, trong nhà không có hoa quả, muốn ra ngoài mua hoa quả. Bà Niên nói, đây chắc là Tiểu Đinh đi. Sao các con cũng ở đây? Bà Niên ông Niên thoạt nhìn vô cùng hiền lành, hai người đều mang mắt kính, vừa nhìn thấy đã biết là thành phần tử trí thức. À, Niên Kiều chỉ hoa quả nói, giống hai người Tiểu Đinh nói muốn mua chút hoa quả ra mắt. Không phải đã nói không cần mua gì sao? Bà Niên nói, rồi nhìn Đinh Tư Sổ một chút, Tiểu Đinh thật là khách sáo. Hai chữ, khách sáo, này loảng xoảng rơi xuống trước mặt cô, Đinh Tư Sổ càng căng thẳng hơn. Gì, để con phụ gì sách? Không cần, để ông ấy sách. Giáo sư thôi, Sổ Sổ muốn sách cứ để em ấy sách đi. Niên Kiều nói, ở nhà cũng đều do em ấy làm. Vậy con ở nhà làm gì? Ông Niên bất thình lình hỏi. Con kiếm tiền, vốn là nói giỡn, nhưng ở trước mặt ba nàng, Niên Kiều hình như cũng có chút không vững tâm. Chắc cũng giống ở nhà, cái gì cũng không làm, chờ Tiểu Đinh đút cơm đi. Bà Niên nói, Đinh Tư Sổ cuối cùng tìm được đường thoát thân, hóa ra ngay cả ở nhà mình, Niên Kiều cũng không làm việc gì. Nào có, Niên Kiều nói, cứ hỏi Sổ Sổ đi, con có từng để em ấy đút ăn bao giờ chưa? Không có sao, những lúc ngọt ngào, Niên Kiều đều chống cằm, há miệng chờ ăn. Nhưng bây giờ khi bị Niên Kiều nhìn chằm chằm, Đinh Tư Sổ đành phải nhìn hai vị phụ huynh để cầu tình. Có thể mách lẻo không ạ? Đương nhiên có thể. Bà Niên bật cười, vịn đầu vai Đinh Tư Sổ. Tính tình của nó, chúng ta còn không biết sao. Bà Niên ông Niên vừa nói, tai Đinh Tư Sổ cũng có chút nóng lên. Lại nhìn Niên Kiều không còn bộ dáng cao lãnh như đứng trước màn bạc nữa, mà phùng mang trợn má như một cô bé đang hờn dỗi. Chờ khi đến cửa tiểu khu, Niên Kiều ôm lấy Đinh Tư Sổ nói. Sách hoa quả, đè nén cảm giác khẩn trương, chị đã nói ba mẹ không ăn thịt người mà. Còn thầm thì to nhỏ gì đó. Nhanh vào coi chừng lại bị phóng viên chụp hình. Lại, lần trước dẫn hoa đồng tới, vô tình để phóng viên giải trí chụp được. Chỉ là việc nhỏ, nhưng khiến hai vị giáo sư hơi chú ý, còn liên tục gửi tin nhắn cho chị. Niên Kiều nói, hai vị giáo sư cả đời này chưa làm qua chuyện gì trái với lương tâm, một chút việc nhỏ cũng rất hay để bụng. Niên Kiều nói, đến nhà, Niên Kiều càng giống trưởng quỹ vung tay. Hai vị giáo sư nói bọn họ nuôi con gái, giống như nuôi sủng vật, việc nhà gì cũng không biết làm, chỉ biết nũng nịu giả ngây thơ với bọn họ. Đinh Tư Sổ tương đối chủ động, thấy giáo sư thôi xoa eo cô chạy nhanh vào phòng bếp. Dì, để con làm cho. Mẹ, mẹ cứ để Sổ Sổ làm đi, ở nhà cũng do em ấy làm. Phòng khách xa xa truyền đến tiếng hô của Niên Nhị Đại gia. Sổ Sổ cũng là con gái, sao con bắt con bé làm đủ thứ vậy? Phòng khách còn pha lẫn tiếng ông Niên, con cũng có làm mà, con làm gì? Trước đó lúc tổng vệ sinh nhà, Đinh Tư Sổ nói Niên Kiều cái gì cũng đều không làm, Niên Kiều nói nàng có làm, cô hỏi nàng làm gì, nàng nói nàng làm Sổ Sổ. Bây giờ đang ra mắt phụ huynh, Niên Kiều mà dám nói ba chữ. Làm Sổ Sổ, Đinh Tư Sổ cô chắc chắn sẽ bay ra phòng khách dùng rẻ lau đập vào mỏm nàng. Bà uống nước đi. Niên Kiều cuối cùng cũng biết xấu hổ là gì. Bà Niên trong phòng bếp rửa rau, Đinh Tư Sổ ở một bên sát rau. Bà cho rằng người trẻ tuổi hay khách sáo, không ngờ thật đúng là đầu bếp chính hiệu. Bà Niên nhìn Đinh Tư Sổ cả buổi, thật là càng nhìn càng hài lòng. Con làm việc với Niên Kiều sao? Dạ, nghe nói con từng đi lính. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cho chúng ta xem ảnh chụp. Dạ phải, Đinh Tư Sổ bắt đầu cùng bà Niên hàn huyên, cũng có thể nói là ấm áp. Dù sao biểu tình của bà Niên đều rất ôn nhu trước sau như một. Giáo sư thôi có cần giúp đỡ không? Lúc này ông Niên bỗng thò đầu vô nhìn thoáng qua, Đinh Tư Sổ vừa lúc đang hất chảo, thấy Đinh Tư Sổ vừa đảo vừa hất thức ăn trong chảo, ông Niên phải khen một tiếng. Khá lắm, không cần, trong bếp không có việc gì làm. Bà Niên nói, được vậy tôi đi dọn chén đũa. Chốc lát Niên Kiều lại vào thăm dò. Giáo sư thôi có cần con giúp đỡ không? Cần, cần con ăn đó. Bà Niên vừa nói vừa nhét đĩa thức ăn vào tay Niên Kiều. Con hay lắm, không dẫn tới cũng không biết con ở nhà khi dễ Tiểu Đinh ra sao. Tiểu Đinh con không thể nuông chiều nó, càng chiều càng hư. Không, chị ấy có đôi khi khá tốt. Mẹ nghe đi, lời nói công đạo đó. Niên Kiều bưng đĩa nói. Rồi rồi, xem con vui vẻ kia. Lúc ăn cơm, bà Niên lại khen Đinh Tư Sổ hai câu. Nấu rất ngon, trước kia con từng học sao? Dạ không, mèo mù vớ cá rán, gì thích thì thật tốt, thích chứ, chờ Đinh Tư Sổ đi vào phòng ngủ, Niên Kiều bèn quay đầu nhìn ba mẹ. Ba mẹ, hài lòng không? Thật trẻ trung, chắc chỉ mới chừng 20 đi, trẻ như vậy, còn con thì sao? Con ngoài 30 rồi, Mẹ, mắt mẹ không ổn rồi, Sổ Sổ năm nay 24 rồi. Vậy con lớn hơn con bé 4 tuổi à, bà Niên nói. Ngành giải trí hay thật, muốn tìm trẻ tuổi có trẻ tuổi cũng chịu theo con. Mẹ con chỉ lớn hơn Sổ Sổ 4 tuổi, không phải 40 tuổi. Giọng điệu gì vậy, chúng ta hài lòng hay không là một chuyện, chủ yếu là con cảm thấy đã tới lúc rồi sao? Ông Niên nói, cũng cỡ đó, nếu không con sẽ dẫn tới ra mắt hai người sao? Hoa Đồng chịu sao, con không quan tâm lắm. Niên Kiều dọn dẹp chén đũa. Bây giờ con không còn làm việc dưới tay của cô ấy nữa. Phải không, bà Niên nói, lần trước con cao hứng như vậy, dẫn cô ta về đây, dọn cho con hai gian phòng, con còn kháng nghị mà. Chuyện quá khứ rồi, Niên Kiều, con nói rõ với Tiểu Đinh đi. Ông Niên nói, con bé biết chuyện giữa con và Hoa Đồng chưa? Biết rồi, có lẽ do Hoa Đồng để lại ấn tượng quá sâu với hai vị giáo sư, nên cho đến tận bây giờ hai giáo sư vẫn còn nhớ mãi không quên. Tiểu Đinh sinh hoạt bình thường, Hoa Đồng lại có cuộc sống làm ăn như vậy, khó mà nói. Ba mẹ hài lòng là được rồi, Sổ Sổ rất khẩn trương. Niên Kiều nói, hài lòng, đêm nay lúc ngủ, nhớ Hảo Hảo cảm ơn con bé. Cái gì mà Hảo Hảo, cảm ơn, con gái, hỏi nhiều một câu, lúc này vẫn là con chứ hả? Chờ Niên Kiều vào phòng, bà Niên lại có chút tò mò hỏi. Đương nhiên, trước đó nàng cùng Hoa Đồng lên giường, vô tình bị bà Niên đụng phải. Khi ấy hai vợ chồng bà vẫn còn mắc nghẹn thông tin, nào chịu được cảnh này, mới đầu còn cho rằng đồng tính luyến ái chỉ là giao lưu tượng trưng trên tinh thần. Niên Kiều bắt buộc phải phổ cập kiến thức khoa học cho hai ông bà, khiến hai ông bà già rồi mà còn phải mang mắt kính, tựa như trẻ chưa đến tuổi đi học ngu ngơ khù khờ. Ở trước mặt hai vị giáo sư, Niên Kiều thay đổi cương vị, trở thành lão sư. Khi đó trông Hoa Đồng rất cường thế, hai người còn cho rằng Hoa Đồng là người chủ động, nào ngờ đâu lại là con gái nhà ông bà. Không biết vì sao từ khi biết do con gái chủ động, hai ông bà mới bắt đầu cảm thấy con gái không còn bị thua thiệt. Nên nói đây là tâm tình gì thì hai người cũng chẳng rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận đến khi thấy con trai của đồng nghiệp kết hôn, hai vợ chồng già mới vỡ lẽ, đây không phải là nhìn con gái ủi cải trắng. Một, sao, một, ở Trung Quốc người ta quan niệm chỉ có heo mới ủi cải trắng, ý chỉ mỹ nữ bị trai xấu theo đuổi, người tốt bị người xấu lợi dụng chiếm hữu. Ý ông bà Niên, Niên Kiều là heo ủi cải trắng Sổ Sổ. Ba mẹ đi ví con như heo ủi cải trắng, sợ hãi thiệt. Thật à, ánh mắt bà Niên có chút hoài nghi, con người ta từng đi lính đó, con có thể sao? Em ấy thuận theo con. Đối với điểm này, bà Niên cũng phải gật gù. Con bé thật sự rất nghe lời con. Được rồi, mẹ mau về phòng đi. Niên Kiều đẩy bả vai mẹ già. Con với Tiểu Đinh phải làm chuyện người lớn, hai người nhớ gõ cửa trước khi vào. Ai thèm vào phòng của con? Lần đó quả thực là ám ảnh tuổi già. Chờ vào phòng, nhìn thấy cựu con non nớt trên giường, Niên Kiều xoa một chút tay. Làm gì, làm em, Niên Kiều nhanh tay tắt đèn, bắt đầu nêm nếm hương vị cợt nhã, trực tiếp đè Đinh Tư Sổ. Này, đây là nhà ba mẹ chị mà, hết chuyện làm rồi à? Biết, Niên Kiều ngậm lấy đầu lưỡi Đinh Tư Sổ, em nhỏ giọng một chút, này, đừng, bị phát hiện thì làm sao, bọn họ cũng muốn ôm cháu rồi. Biến đi, Niên Kiều vừa đùa giỡn, vừa hôn Đinh Tư Sổ đến phát ngốc rồi thừa cơ đẩy cô ngã xuống giường. Nàng ôm Đinh Tư Sổ, xoa vành tai cô nói. Biểu hiện tốt như vậy, ba mẹ đều hướng về em. Rất tốt sao, em cảm thấy có chút khẩn trương. Bọn họ cảm thấy em khẩn trương là tốt rồi. Hoa Đồng thì sao, khí chàng của Hoa Đồng tương đối mạnh, cho dù trong lòng chị ta khẩn trương, mặt ngoài cũng căn bản nhìn không ra. Lần đó đã hù dọa hai ông bà già một phen, nhìn Hoa Đồng nghiêm túc như vậy, họ còn tưởng rằng họ làm sai chuyện gì. Có thể tưởng tượng ra. Đinh Tư Sổ nói, em cũng bao dung lắm, người khác đều không muốn nghe, em còn muốn hỏi. Đinh Tư Sổ thở dài, giọng điệu có chút thâm trầm. Không muốn nghe, không đại biểu chuyện ấy không tồn tại. Rồi rồi, chị yêu em mà. Niên Kiều nói, thế nào, ba mẹ cũng gặp rồi, có thể yên tâm trở lại bên cạnh chị chưa? Đinh Tư Sổ dựa vào lòng Niên Kiều, trong lòng cô vẫn còn đang suy nghĩ chuyện ở cục cảnh sát. Không biết vụ án ấy đã điều tra đến đâu rồi, ở nhà chờ đợi hai ngày, Đinh Tư Sổ quyết định đi tìm La Diễn. Em không phải đang bị điều tra sao? La Diễn nói, em biết anh có cách. Ở trước mặt La Diễn, Đinh Tư Sổ cũng không hỏi anh có tin hay không, La Diễn biết tính cô, có thể nói cô do một tay La Diễn đào tạo. Tư duy của cô bây giờ cũng đều do La Diễn ban cho, La Diễn biết cô sẽ không thu nhận hối lộ. Em quá vọng động rồi, lần này không giống lần trước, có một tên tội phạm bị bắt tùy ý cho em muốn bắn chết thì bắn chết. Những kẻ em phải đối mặt là những tên tội phạm cùng hung cực ác. Em có thù với bọn họ sẽ không bỏ qua cho em. Em từng là cấp dưới của tôi không thể nhìn thấy em tự tìm đường chết. La Diễn nói như vậy, video là do anh gửi đến cục cảnh sát. Đừng nói giỡn, La Diễn nhíu mày, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc, em cũng nói nghiêm túc. Đinh Tư Sổ đứng thẳng lên, lần này em nhất định phải đi, ai đi cũng vậy, vì sao không thể là em? Đinh Tư Sổ nói, cách Trương.